Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, tiên thiên chân cháo, đoạn hồn, chính là chí cường thần thông. Này một môn thần thông, đã từng được khen là, chí cường thần thông bên trong kinh khủng nhất sát chiêu, bởi vì đây là nhằm vào nguyên thần chí cường thần thông. Một khi nắm giữ pháp này, sẽ đứng ở thế bất bại. Nếu như đạo lăng hiện tại nắm giữ pháp này, sợ là có thể bị mất một tôn thần. Cái này màu vàng hồn đao vẫn không có chém ra đến. Đoạn hồn phóng thích khủng bố khí thế, để đạo lăng mi tâm đều răng rác nứt ra. Nội bộ ngồi xếp bằng nguyên thần đột nhiên rung động, muốn chia năm xẻ bảy. Cút ngay, đạo lăng gào thét. Hắn muốn rách cả mí mắt, thân thể trong nháy mắt quy nhất, tiểu thành thánh thể điên cuồng thiêu đốt, diễn hóa ra âm dương không gian. Không gian này mới vừa hình thành, đoạn hồn đao bổ tới, đè ép âm dương không gian lay động mãnh liệt, cũng bắt đầu từng tấc nứt toác, đáng sợ lưỡi đao thẩm thấu đi vào, để đạo lăng nguyên thần đều phun ra một ngụm máu lớn. Tỏa thiên, đạo lăng gầm lên, đầu đầy tóc tung bay, tỏa thiên quyền nhảy đi ra, phong thiên tuyệt địa, đoạn hồn đao mãnh liệt ong ong. Tỏa thiên tuy rằng khủng bố, thế nhưng cũng rất khó đưa nó áp chế lại, nó chính là đoạn hồn đao, có sát thần cái thế thủ đoạn, âm dương trưởng, đạo lăng chấn hống, hai tay cùng thời gian đưa về phía con đường phía trước. Song trường mông lung một tầng âm dương vòng xoáy, mà vòng xoáy này đột nhiên tổ hợp lại với nhau, hình thành một cái âm dương sinh tử đồ, cũng trực tiếp diễn hóa ra một cái âm dương sinh tử lô. Âm dương sinh tử lô trực tiếp đem đoạn hồn đao phong ấn ở bên trong. Đạo lăng cũng đột nhiên hét lớn một tiếng, cho ta nát, song trường của hắn một trên một dưới. Âm dương sinh tử lô lơ lửng ở lòng bàn tay, song trưởng đột nhiên đóng kín cùng nhau, đem đoạn hồn đao vỡ diệt ở bên trong. Đạo lăng miệng lớn thở dốc, cả người đều là mồ hôi lạnh, hắn vừa mới tao ngộ một lần đáng sợ ám sát, suýt nữa bị đánh chết. Đoạn hồn đao xuất kích quá hung hiểm, quả thực là hiểm ác vạn phần. Nếu không là hắn nắm giữ tỏa thiên, sợ là đã bị vỡ diệt. Đến cùng là ai muốn giết ta? Lẽ nào là lần trước tiến vào người nơi này? Đạo lăng song quyền nắm chặt, hắn phi thường tức giận. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mới vừa tới nơi này liền tao ngộ mạc danh đánh giết. Trong mắt của hắn gắt gao nhìn chòng chọc bồ đoàn, lạnh lùng nói: lẽ nào không muốn để cho lão tử tới ngồi lên? Nơi này ta ngồi vào chỗ của mình. Đạo lăng gan to bằng trời, đặt mông ngồi ở trên bồ đoàn, thế nhưng chặt đón lấy. Đạo lăng sắc mặt ở biến, bất quá lần này hắn không có cảm giác đến nguy cơ, mà là cảm giác được quỷ dị. Ầm một tiếng, đạo lăng thân thể trong nháy mắt bạo phát. Trong cơ thể hắn nội hàm khí thế ở không hề bảo lưu phun trào mà ra. Tiểu thành thánh thể đều bị vận chuyển tới cực hạn. Đạo lăng ngơ ngác, bởi vì này không là hắn bạo phát, mà là bị bổ đoàn bên trong tràn ra một loại năng lượng quấy dày. Hắn động thiên đều tràn ngập ra, treo ở trên đỉnh đầu. Tình huống như thế để đạo lăng trợn mắt líu lưỡi. Đây là tình huống thế nào? Một tiếng vang ầm ầm nổ vang nổ tung. Đạo lăng ngẩng đầu nhìn tới. Cung điện tầng cao nhất mông lung bao phủ một tầng hỗn độn quang, mà là mang theo một loại nguyên thủy khí lưu cuồn cuộn ra, nguyên thủy thánh thể khí tức. Đạo lăng kinh hỉ, hắn cảm giác được đồng loại khí tức. Nơi này là nguyên thủy thánh thể lưu lại. Nơi này tình cảnh hơi dọa người. Hỗn độn khí lan lộn, nguyên thủy khí tức tràn ngập ra. cũng nương theo một loại khủng bố thánh uy đang thức tỉnh. Bên trong bạo phát kinh thiên tiếng sấm. Chuyện này quả thật chính là hỗn độn lôi điện, xé rách vòm trời, cuồng loạn đến mức tận cùng. Hỗn độn bên trong dĩ nhiên có một cái mắt rộng mở, vĩ đại không gì sánh được, bao dung ngàn tỷ tinh không. Quả thực là một tôn đại đế ở đây mở mắt dọc. Cái này mắt dọc tỏa ra kinh thế thần uy, quả thực chính là chư thiên đại đạo ở vận chuyển. Điều này làm cho đạo lăng vẻ hoảng sợ, kém chút nhảy lên đến, hắn tê cả da đầu, kinh sợ nói, vạn pháp thánh nhãn, làm sao có khả năng, đây là đại hắc nắm giữ thần bí thần thông, vạn pháp thánh nhãn. Đạo lăng thay đổi sắc mặt, hắn thất thố, môn thần thông này đạo lăng chỉ là ở đại hắc trên người từng thấy. Vạn pháp thánh nhãn, cực đoan khủng bố, hắn chưa bao giờ gặp phải có thể vượt qua loại này thần nhãn thần thông. Nhưng là ở đây, đạo lăng gặp phải vạn pháp thánh nhãn, không biết so với đại hắc triển khai đáng sợ bao nhiêu lần. Quả thực có chư thiên 3000 đại đạo trưởng tồn tại bên trong. Đại hắc cùng chủ nhân của nơi này có quan hệ gì? Đạo lăng nghi ngờ không thôi. Đại hắc lai lịch rất thần bí. Nó thật giống đến từ thượng cổ, nhưng thật giống lại không là. Hiện tại, đạo lăng không công phu suy tư những này. Bởi vì vạn pháp thánh nhãn phóng ra một vệt sáng, như thường ở trên người hắn, đem thân thể của hắn cùng động thiên đều bao phủ, thật giống ở kiểm tra hắn tu hành, không trọn vẹn tiên thiên động thiên, có thể tu hành tiên thiên chân cháo, cổ xưa mà lại tang thương âm thanh xuất hiện, thật giống thúc đẩy ngàn tỷ tinh không, đến từ chính cổ kim, ở đây chập rãi xuất hiện, ai, đạo lăng thân thể căng thẳng, cả người đều bốc lên mồ hôi lạnh, thất thanh nói, ai đang nói chuyện, là nguyên thủy thánh thể à, đạo lăng căng thẳng chờ đợi, không trọn vẹn tiên thiên động thiên, lẽ nào là ở nói mình động thiên, đạo lăng biết mình động thiên từng chiếm được đại tạo hóa, tiểu tháp đều đỏ mắt, nhưng là chính mình động thiên là không trọn vẹn. Đạo lăng căn bản chưa từng nghe nói tiên thiên động thiên là cái gì, nhưng là hắn mơ hồ suy đoán ra, hắn động thiên từng trải một lần lại một lần phá nát, lẽ nào là hậu thiên phản tiên thiên. Đạo lăng chờ đợi một hồi, thế nhưng không có người đáp lại hắn. Hắn không biết đây là tại sao, lẽ nào nơi này còn tồn tại một người sống, hoặc là một loại nào đó ý nghĩ. Rất nhanh, đạo lăng có một cái suy đoán kinh người. Hắn giật mình nói, lẽ nào cái này vạn pháp thánh nhãn có thể kiểm tra ra ta có thể di chuyển cái gì loại thần thông, sau đó ở truyền thụ cho ta tiềm năng sử dụng tốt nhất. Đạo lăng thất sắc, đây là cái gì, bù đắp chính mình không đủ à? Hắn động thiên tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng đạo lăng rất ít di chuyển quá. Hắn dựa vào đều là thân thể, mà hiện tại tam chuyển kim thân đi hướng cực hạn. Không có vô lượng kim thân cái môn này pháp, đạo lăng đã không sử dụng nữa tam chuyển kim thân. Bất phàm động thiên hắn cũng rất ít sử dụng, chỉ là cảm giác động thiên rất đáng sợ, thế nhưng rất khó đem tiềm năng khai quật ra. Đạo lăng đang suy tư, hắn cảm giác rất khả năng đúng như vậy, bởi vì động thiên được đại tạo hóa, tiểu tháp đều đỏ mắt, nói hắn được một loại đại vận may. Đạo lăng cảm giác có lẽ động thiên yết tạo trên vượt qua một loại đáng sợ hạn chế, do đó dẫn đến nó cho đạo lăng một môn tiên thiên chân cháo. Một tiếng vang ầm ầm, đạo lăng màng nhĩ kém chút bị chấn xuyên. Vạn pháp thánh nhãn bạo phát dưới một vệt sáng, tỏa ra ánh sáng lung linh, thật giống một khẩu chân cháo phun ra ngoài. Đạo này chân cháo có chút đáng sợ, quả thực như là một con chân long ép sụp thương vũ, tràn ngập khủng bố đến cực điểm khí lưu. Tiên thiên chân cháo đột nhiên chia năm xẻ bảy, xung tầng tiếp theo tầng chùm sáng, phóng đến đạo lăng trong mi tâm ni. Đạo này tiên thiên chân cháo ẩn chứa khí lưu quá mức đáng sợ, kém chút đem đạo lăng nguyên thần cho căng nứt. Đây là từng sợi khổng lồ tin tức lượng, cho đạo lăng vô tận dẫn dắt, như là một cái vĩ đại đạo sư, đang chỉ điểm hắn động thiên trên tu luyện. Cùng với tiên thiên động thiên đến cùng là loại nào động thiên? Đạo lăng càng xem càng giật mình, bởi vì căn cứ trong này giải thích, tiên thiên động thiên là trên căn bản tuyệt đối không thể sẽ xuất hiện. Mà đạo lăng chính là một cái người may mắn, va vào tỷ tỷ tu sĩ đều không gặp được đại vận may. Hắn mở ra chín đại tạo hóa khiếu huyệt, động thiên nhiều lần tái diễn. Kỳ thực tới đây là có tiên thiên động thiên hình thức đầu, thế nhưng căn bản không xưng được. Mở ra chín đại tạo hóa khiếu huyệt rất nhiều người, thế nhưng chân chính có tiên thiên động thiên hình thức đầu người, đạo lăng cho tới bây giờ không có gặp phải. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, khổng tước thứ 9 cái tạo hóa khiếu huyệt không là nàng mở ra, mà là người làm. Đây là thân thể hàm nghĩa, rất khó đi giải thích. Đem mấy tôn thần mời tới nói 3 ngày 3 đêm sợ là cũng không nói ra được nguyên cớ đến. Chỉ có thể nói là đi ngược lên trời. Mà mở ra thứ 9 cái khiếu huyệt thời điểm, đạo lăng kém chút bị vây chết. Nếu như không là đại hắc ở, hắn sợ là đã bị vây chết. Cái này cũng là đạo lăng tu ra một cái độc nhất vô nhị bí mật của linh mạch. Tiên thiên động thiên hình thức đầu, để hắn bước vào bước đi này. Đạo lăng suy đoán bước đi này người không chỉ là hắn. Đạo lăng càng không có nghĩ tới, và vào lần này đại vận may, đem tiên thiên động thiên hình thức đầu tu luyện tới một cái không hoàn chỉnh cấp độ, là bởi vì khổng tước. Khổng tước ngày xưa ở nàng động thiên bên trong tu hành. Lúc trước đạo lăng ngộ đạo, động thiên tái diễn, muốn một lần nữa khai thiên tích địa, đem hình thức đầu tiến một bước hoàn thiện. Ai biết khổng tước đột nhiên bạo phát, đem trong cơ thể năng lượng cùng đạo lăng động thiên hợp lại cùng nhau. Đây chính là lần đó đại vận may, để đạo lăng đánh bậy đánh bạ đi hướng con đường này. Một cái hiếm thấy không gì sánh được con đường, sợ là chân chính chạm được, căn bản không bao nhiêu. Dĩ nhiên là bởi vì khổng tước, đạo lăng không nhịn được cười to. Thế nhưng hắn rất nghi hoặc, khổng tộc đến cùng là lai lịch ra sao? Các nàng trong cơ thể năng lượng vì sao có thể có thần hiệu như thế? Tiểu Tháp đã từng điểm ra khổng tộc bất phàm, điều này làm cho đạo lăng nhìn không thấu. Hắn tự lẩm bẩm, lẽ nào khổng tộc đã từng cùng nguyên thủy thánh thể từng có quan hệ gì? Đạo lăng cũng không nghĩ ra. Thế nhưng đạo lăng thông qua giải thích, hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng lúc trước tiểu tháp vì sao khiếp sợ như vậy. Nhân vì tiên thiên động thiên quá mức khủng bố, e sợ không là hiện tại, mà là tương lai. Đạo lăng hiện tại vẫn chưa thể khai quật tiên thiên động thiên chỗ tốt. Tiên thiên chân cháo, đạo lăng hít sâu một cái. Đây là một môn cực đoan đáng sợ mà lại quỷ dị thần thông. Loại công pháp này hắn mơ hồ có thể suy đoán ra, sợ là đem tiên thiên động thiên tu luyện tới cực hạn cái thế cường giả mới có thể thôi diễn đi ra. Đây là nhân vật cỡ nào? Đại đế à, hết chương.